Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97. Một thấy Dương quá say mê cả đời, thật vất vả cầm cự đến 11:30. Chu Hạ một thân hưu nhàn ăn mặc, mở cửa phòng, nắm kịch bản hướng đại mật mật căn phòng đi tới, nhấn chuông cửa, quan sát chung quanh mấy lần, không có phát hiện có thể nghi nhân. Hắn lúc này mới yên tâm lại, nhà này suối nước nóng nghỉ phép quán rượu là cấp 5 sao. Cậu tử tùy tiện lên không nổi, nhưng bảo kê không cho phép, có chút phát điên ra hỏa sẽ gian phòng chụp lén. Bao nhiêu huyên náo trần thượng hình, không đều là như vậy đánh tới sao? Cửa phòng rất nhanh mở ra, Chu Hạ không đợi môn mở rộng ra, liền nhanh chóng chen vào. Đại mật mật mới vừa phao qua tắm, người mặc một bộ vàng nhạt tơ tằm dây đeo quần áo ngủ. Cả người tươi cười rạng rỡ, lộ ra một cổ mị hoặc nhân tâm ma lực. Nàng tóc dài xóa, vai phơi bày, mỹ lệ mặt đẹp, ửng đỏ. Ngọc cảnh thật cao sáng bóng, gợi cảm xương quai xanh hạ lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nhất là vậy đối với hung khí rãnh hiển lộ, dễ thấy nhất mê người. Chu Hạ chen vào căn phòng sau, ánh mắt rơi vào đại mật mật trên người, không khỏi dừng ở núi kia chỗ cao, cổ họng có chút giật mình. Tử Giang, không phải là muốn tắm ấy ư? Không phao lời nói mau cút. Bị Chu Hạ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, đại mật mật mặt đẹp ửng hồng, tay nhỏ bưng bít ở trước ngực, mắng một câu: đi về phòng ngủ đi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10, khí trời hơi lạnh. Chu Hạ thật đúng là nghĩ xong tốt phao hạ suối nước nóng, hóa giải tiếp theo thiên mệt mỏi phạt. Đem kịch bản vẫn trên ghế salon ở phòng khách, hướng suối nước nóng đại phòng tắm đi tới. Phòng tắm hơi có chút loạn, dưới đất còn có không ít ướt tích cùng bọt. Nhìn một cái cũng biết là mới vừa rồi ba nữ tử phao đi qua tình cảnh. Chu Hạ không tự chủ được, nhớ lại ra đại mật mật cùng hai cái trợ lý nghịch nước chơi đùa tình cảnh. Thật là bị tội, Chu Hạ vội vàng lắc đầu một cái, đem cái loại này tâm tư đuổi đi. Trong ao nước đổ là đổi qua rồi, Chu Hạ thấy bên cạnh còn có một cái đàn ông áo choàng tắm, tâm lý có chút ấm áp. Đại mật mật ngoại trừ đỗi hắn, cười nhạo hắn, sai xử hắn, hay lại là biết chiếu cố nhân. Cởi quần áo, mỹ mỹ ngồi vào đi, dựa vào bên cạnh ao nằm xuống, hưởng thụ suối nước nóng thân nhuận. Còn không có một phút, đại mật mật thanh âm ở bên ngoài vang lên: không nhìn ra ngươi một cái người mới nghiêm túc như vậy. Này trên kịch bản viết nhiều như vậy đánh dấu. Đại mật mật trong tay lật lên Chu Hạ viết đầy đủ loại đánh dấu kịch bản, thở dài đi tới trước cửa phòng tắm. Kia phải a, nếu không, ngày đó đối với vai diễn, thế nào cho ngươi cam bái hạ phong? Ha ha, còn tưởng rằng ngươi thật là thiên tài, nguyên lai là âm thầm cõng lấy sau lưng nhân len lén nỗ lực. Đại mật mật cười nói xong, đem kịch bản ném qua một bên. Được, vậy ngươi theo ta đúng đúng từ đi, ngày mai ta vai diễn cũng không ít rồi. Được a, ngươi đi vào a, ta hướng về phía không khí không có cảm giác. Ai muốn ngươi có cảm giác đây? Ngươi có giọng có thể lên tiếng là được. Ta đây cự tuyệt hả giận lên tiếng, phải không? Ta đi vào ngươi liền chịu cùng ta đối đáp. Đại mật mật buồn cười hỏi: đó là dĩ nhiên à, đối đáp, không có đối thủ thế nào đúng không? Chu Hạ hướng ra phía ngoài cao giọng nói: được rồi, người trước đem người kia thân thịt dùng bong bóng ngăn che, ta liền đi vào. Đại mật mật đứng ở cạnh cửa tức giận trả lời: cát, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta sẽ vô cớ làm lợi ngươi. Chu Hạ không nói gì phản bác, không thể làm gì khác hơn là đem tự mình đối với người khác phái rất có lực sát thương. Bắp thịt rõ ràng cường tráng thân thể dùng bong bóng ngăn che, đại mật mật đẩy ra khép hờ môn, dùng kịch bản che con mắt đi tới. Xuyên thấu qua khe hở thấy Chu Hạ chỉ có cổ trở lên cùng bắp chân dưới đây lộ ra trong nước. Trưởng than một hơn, đi vào ở một bên trên giường đấm bóp ngồi xuống. Chu Hạ tâm lý có chút buồn cười. Đại mật mật này diễn kỹ giống như thật quá đáng a. Không biết nhân, thật đúng là cho là đây là một chưa thấy qua cảnh đời gì hoàng hoa đại khuê nữ rồi. Nội tâm của Chu Hạ ý tưởng, không tránh khỏi liền bại lộ ở trên mặt. Ngươi làm gì vậy như vậy cười? Ngươi là ý gì? Đại mật mật thấy khóe miệng của Chu Hạ làm động tới. Gò má co rúm, lộ ra cái cố nén khó coi nụ cười. Không nhịn được giận dữ hỏi. Ta, nào có ngươi như vậy cô gái đẹp làm bạn. Ta chính là cảm thấy thật hạnh phúc. Chu Hạ nửa câu sau đương nhiên là thật. Hừ, coi như ngươi thức thời. Vậy ngươi theo ta đối với Trần Di cùng Trương Sở làm bộ vợ chồng. Tiếp nhận tổ chức an bài. Tiến vào Nam Kinh công việc đến nhà mới trận kia vai diễn đi. Trận kia vai diễn. Trận kia vai diễn mới mấy câu lời kịch. Không chủ yếu đều là nhân vật trong lòng khắc họa vô từ biểu diễn sao? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía mặt đầy buồn cười Dương Mịch. Cũng đúng, vậy ngươi cái này tác ra cho ta phân tích phân tích. Hai người bọn họ làm giả vợ chồng. Làm nhiều năm như vậy, thật cái gì đều không phát sinh sao? Dĩ nhiên, nhân gia Trương Sở là chính nhân quân tử. Trần Di lại yêu tha thiết đến Chu Vệ Quốc. Bọn họ dĩ nhiên không phát sinh cái gì. Chu Hạ tức giận trả lời. Hiểu nhân vật trước muốn quen thuộc đặc định thời đại bối cảnh và nhân vật tính cách. Không phải là, ngươi đây là có ý nhắc nhở ta sao? Chu Hạ sau khi nói xong, có chút trở về chỗ tới. Nói bậy nói bạ, ta vừa không có thâm ái nhân. Ngươi cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử a. Đại mật mật nắm kịch bản. Có chút đứng dậy, giơ tay lên chiếu Chu Hạ đầu liền gõ một cái. Rất không hài lòng địa đạo. Ta còn không phải là chính nhân quân tử. Chặt chặt, ta, Liễu Hạ Huệ còn chưa phải là chính nhân quân tử. Thật là, vừa thấy Dương quá say mê cả đời. Không biết quân bảo thay đổi tam điên. Nhân nếu là không biết đủ, không biết quý trọng vậy thì đáng sợ. Chu Hạ nhìn đại mật mật, lắc đầu thở dài, tâm tư dần dần lạnh đứng lên. Theo đại mật mật chơi thời gian dài như vậy, mỗi ngày lắp đặt trêu chọc so với tiểu học đệ. Hắn tâm thật hơi mệt chút. Ánh mắt cu à đại mật mật lóe lên, nhìn chằm chằm Chu Hạ kia thất vọng mất mát biểu tình. Như có điều suy nghĩ. Thấp giọng ngâm tụng đứng lên, vừa thấy Dương quá say mê cả đời, không biết quân bảo thay đổi tam điên, khó trách cái này tiểu học đệ ban ngày ở kịch tổ. Ở trước mặt người khác, một bộ chững chạc thành thục, làm việc lão luyện dáng vẻ, vô luận là với kịch tổ đạo diễn, sản xuất, tính chung, diễn viên, đều là hòa hợp hài hòa, chuyện trò vui vẻ. Cùng với nàng lúc không có ai chung một chỗ, nhưng là không biết xấu hổ như vậy dáng vẻ, đủ loại trêu chọc so với chơi đùa, làm quái nghịch ngợm, nguyên lai hắn hết thảy đều là lắp đặt, cũng chỉ là vì đòi nàng thích không? Tam điên, nói là hắn giả ngây giả dại trêu chọc nàng vui vẻ không? Vừa thấy Dương quá say mê cả đời, không biết quân bảo thay đổi tam điên. Còn thật không hổ là tác gia rồi. Thuận miệng nhận nửa câu Kim Dung thơ. Liền đem Quách Tương cùng Trương Tam Phong hai người tình thương toàn bộ biểu đạt đi ra. Còn ám chỉ đến bọn họ hai người trên người. Đại mật mật suy nghĩ tung bay. Bỗng nhiên động tâm. Nhìn chằm chằm nằm ở trong hồ tắm. Tựa hồ mặt đầy thần thương dáng vẻ Chu Hạ. Tim bịch bịch nhảy lên. Giơ tay lên đến bên hông, giải khai quần áo ngủ, vàng nhạt tơ tằm dây đeo quần áo ngủ nhẹ nhàng chảy xuống. Chu Hạ mặt đầy giật mình, nhìn đại mật mật nâng lên trắng nõn bắp chân, bước vào trong hồ tắm, văng lên mở ra nước. Không biết qua bao lâu, suối nước nóng đại trong phòng tắm đã sớm không tiếng động không người. Chỉ có đầy đất ẩm ướt giọt nước cùng lưu lại bọt. Còn có trong phòng ngủ, phòng khách bên trong, trên ghế salon, trên thảm, khắp nơi lưu lại qua loa vết tích, biểu thị chỗ này chiến trường đã từng chiến đấu xảy ra. Biết bao kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.